Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 775, nguyền rủa ma thức tỉnh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, đã xong, cái này đã xong, nhìn thấy loại này đột phát tình huống. Chuối tiêu đều thay Tô Nhiên cảm thấy hối hận. Người ngó ngó, để cho ngươi không nghe khuyên bảo. Hiện tại ngược lại tốt rồi, còn chưa bắt đầu công kích, ngược lại đáp thượng một cái hoàng kim sủng vật. Nhiều không đáng, gấp cái gì, trò hay vẫn còn ở phía sau đâu. Muốn kiên nhẫn một chút, Tô Nhiên thuận miệng trở lại. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm bị khóa liên buộc chặt lấy thi cốt Ngô Công. Chỉ cần trạng thái một không đúng, lập tức phá phong cứu sủng. Sự thật chứng minh, Tô Nhiên lo lắng là dư thừa. Chỉ thấy xiềng xích phong ấn ở dưới thi cốt Ngô Công. Đang tốn sức dẫy dụa thân thể. Tại đây nguyền rủa ma trên người khó khăn bỏ sát. Bởi vậy có thể thấy, ổ khóa này liên phong ấn. Vô pháp triệt để phong kín thi cốt Ngô Công hành động lực. Điều này làm cho Tô Nhiên thở phào một cái đồng thời. Cũng theo đó lo lắng, thi cốt Ngô Công lúc này giống như là ở trên mũi đao khiêu vũ. Vạn nhất bừng tỉnh này ngủ say không biết bao lâu nguyền rủa ma. Kia chỉ có thể chơi chết. Cặm a, này là thân thể toàn bộ là của ngươi. Thấy nguyền rủa ma cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Tô Nhiên thả quyền hạn, ra hiệu thi cốt Ngô Công nắm chặt thời gian ăn uống. Này Ngô Công cũng không phải loại lương thiện, tại chủ nhân bày mưu đặt kế, lúc này bắt đầu gặm ăn nổi lên này là cường tráng thân thể. Nhưng mà, này toàn thân nồng đậm bộ lông giống như là một thân gai nhím ra đồng dạng. Bộ lông cứng rắn và sắc bén, càng làm cho thi cốt Ngô Công không thể nào hạ miệng. Không có biện pháp, thì cốt Ngô Công chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Đem mục tiêu đặt ở nguyền rủa ma trên cánh tay. Cọt kẹt, cọt kẹt, từng đợt chói tai nhấm nuốt âm thanh vang lên, để cho chuối tiêu nghe chính là sờn tóc gáy. Sắc mặt đều trở nên vô cùng trắng xám, không thể nhịn được hắn vội vàng tụt hậu không ít cự ly. Bịt lấy lỗ tai nói đến. Che thủy đại ca, âm thanh này nghe ta đây ra đầu run lên, ta qua bên kia đợi tí nữa, gặm đã xong cùng ta nói tiếng, nói xong, chuối tiêu cũng không đợi Tô Nhiên đáp lời, cũng như chạy trốn tháo chạy trở về trên thềm đá, tránh tâm linh chịu đủ tàn phá, liền điểm này sự nhẫn nại đều không có, sao có thể đi, Tô Nhiên đem này ý niệm trong đầu ném ra. Đến, não, nhìn chằm chằm nguyền rủa ma biểu tình, thân thể chịu thương tích, đoán chừng này boss bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng tỉnh lại. Có thể khiến Tô Nhiên ngoài ý muốn chính là, thẳng đến thi cốt Ngô Công đem này boss cánh tay gặm ăn chỉ còn lại có một cây càng tay. Cũng không có có thể đem nó từ trong phong ấn tỉnh lại. Bất quá, như thế được thi cốt Ngô Công lực. Khó khăn chui vào nguyền rủa ma mặt khác một mảnh cánh tay. Cọt kẹt xâm thanh lại lần nữa vang lên. Hắc, vận khí coi như không tệ. Tô Nhiên kinh hỉ phát hiện. Này nguyền rủa ma bị liền gặm hai cái cánh tay. Đều không có tỉnh táo lại. Đây chính là hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ đấy. Chẳng lẽ, mấy trăm năm hạ xuống. Bộ dạng này thân thể chỉ còn lại xác không? Nguyền rủa ma đã sớm thân tử đạo tiêu sao? Mặc kệ nó, trước gặm lại nói, cọt kẹt, cọt kẹt, tra tấn tâm linh nhấm nuốt âm thanh không ngừng vang lên. Nguyền rủa ma thân thể chỉ còn lại có thân thể cùng đầu lâu hai bộ phận. Về phần tứ chi, chỉ còn lại có bốn cây xương trắng. Thả mắt nhìn đi, vô cùng thê thảm, phút phút, thấy thi cốt Ngô Công đã không cách nào nữa đi hưởng thụ bữa ăn ngon. Tô Nhiên minh bạch, đến nên động thủ thời gian, chỉ thấy hắn một tay nâng lên, liên tiếp sẽ chết linh khô lâu, hắc ám cốt sư còn có xa khôi lỗi đều gọi về xuất ra. Hướng phía này nguyền rủa ma bao vây đi qua, bồ, núp ở phía xa chuối tiêu nhìn thấy loại tình hình này. Trong chớp mắt tinh thần tỉnh táo, chạy chậm lấy đi đến Tô Nhiên trước mặt, kích động mà hỏi, che thủy đại ca. Hiện tại ta nên làm như thế nào? Ngươi chờ một chút, ta trước đem trên mặt đất kia ba khỏa đá năng lượng cho khai thác xuất ra. Muốn gặp được này boss động đậy, trực tiếp bắn hắn choáng nha, khác khách khí với ta, chấm, Tô Nhiên khiêng cái cuốc, bước nhanh đi tới, hướng phía dưới chân đá năng lượng đại lực khai thác lại. Bịch bịch bịch, khiến Tô Nhiên ngoài ý muốn chính là, mặt đất cũng không có phong ấn chi lực gia trì, không có một chút thời gian, liền đem ba khỏa đá năng lượng toàn bộ đào lên, lá bùa không có năng lượng rót vào, trong chớp mắt hóa thành một đống cho tàn, tiêu tán tại mảnh không gian này, mất đi phong ấn xiềng xích buộc chặt, nguyền rủa ma xương đùi đã vô pháp chèo chống trọng lượng của nó. Chỉ nghe phù phù một tiếng, nguyền rủa ma trùng điệp ngã ngã trên mặt đất, kích thích đầy đất bụi bặm. Đây là có chuyện gì? Chuối Tiêu nghi hoặc nhìn một màn này. Này liền ngoẻo rồi, này boss cũng quá giòn a, có thể như thế nào liền một chút kinh nghiệm đều không có đạt được. Thật sự là không khoa học, bắn cho ta giết nó. Tô Nhiên cũng cảm nhận được lúc này tình hình vô cùng quỷ dị. Cảm giác sự tình không như chính mình sở tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc này làm ra trực tiếp đánh giết mệnh lệnh, trong chớp mắt, sở hữu bao quanh triệu hoán thú tất cả đều ra tay. Đồng thời thẳng hướng sống chết không rõ nguyền rủa ma boss. Thì cốt ngô công thì toàn lực cắn xé lấy nguyền rủa ma đầu lâu. Tựa hồ không bỏ được này đến miệng mỹ vị cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Siêu siêu siêu, vừa nghe đến Tô Nhiên chỉ lệnh, Chuối Tiêu đâu trả lại nhịn được. Từng nhánh mũi tên giống như là tử thần mệnh thiếp, vơ vét lấy nguyền rủa ma khu xác bên trong sở ẩn núp lấy sinh mệnh lực. Tại sự điên cuồng của bọn hắn phát ra, nguyền rủa ma thân thể trở nên là hoàn toàn thay đổi. Quả thật cùng một đoàn thịt nhão không khác, liền khi hai người bọn họ cảm giác có thể che hòm quan tài kết luận thời điểm. Dị biến rốt cục tới phát sinh, oanh, nguyền rủa ma tựa như một quả bom chất lỏng. Ầm ầm bạo tạc, toàn thân bộ lông hóa thành từng đám cây cương châm, phẫn nộ bắn, rậm rạp chằng chịt đánh úp về phía bốn phương tám hướng. Tô Nhiên triệu hoán thú vừa mới rời đi, tự nhiên là xui xẻo nhất, bị khủng bố như thế bạo tạc lực đạo đánh trúng, tất cả đều bị nổ bay ra, nguyền rủa ma bên người đã trở thành một chỗ đất trống. Che Thủy đại ca, phiền toái lớn, này nguyền rủa ma muốn thức tỉnh. Chuối Tiêu cùng Tô Nhiên cách có xa, chịu ảnh hưởng nhỏ nhất, nhưng cũng bị cỗ này sóng khí cho đỉnh lui về phía sau mấy bước. Nhìn thấy như thế kinh khủng uy thế, Chuối Tiêu tâm không hiểu có chút hoảng hốt, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn, đừng ngừng tay, toàn lực phát ra, Tô Nhiên thần sắc ngưng trọng nhìn về phía trước, đem trong tay cốt liêm đao hư không vẽ một cái. Một chiêu hàn băng gió lốc lúc này thành hình, cao thét lên sông về phía kia đoàn ngọ nguậy thịt nát. Vèo, một cây hiện ra kim mang mũi tên bị Chuối Tiêu tật bắn. Ngoan lệ đâm vào bên trong thịt nát, một đạo nặng nề tiếng nổ vang lên lên, lại không sản sinh cái gì tính thực tế hiệu quả, lại là khiến này đoàn thịt nát dung hợp nhanh hơn. Ảo ảo, hàn băng gió lốc điên cuồng xoay tròn. Đem thịt nát đều cho quấy lên trời, hóa thành từng khối đóng băng ngã rơi trên mặt đất. Tô Nhiên không có thời gian do dự, trực tiếp xông lên trước, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, đem không ít thịt đông đều nhặt lên, nhét vào bên trong bàng quang. Hắn xem như nhìn đã minh bạch, gia hỏa này phục sinh cùng Xích Luyện Vương xà phục sinh là đồng dạng đồng dạng. Để cho kia huyết nhục số lượng giảm bớt, nhất định sẽ để cho nguyền rủa ma thực lực suy yếu. Mà đang ở Tô Nhiên nắm chặt thời gian tranh đoạt thịt nát thời điểm. Một cỗ điên cuồng không gian ba động truyền đến. Tất cả trong không gian thịt nát tất cả đều hội tụ đến một chỗ. Liền ngay cả kia từng đám cây bộ lông cũng đều dung nhập vào bên trong. Trong chớp mắt, tản ra kinh khủng khí tức nguyền rủa ma xuất hiện ở Tô Nhiên hai tầm mắt của người ở trong. Phong ấn chi lực hoàn toàn đánh mất, cường hãn uy mãnh nguyền rủa ma, rốt cục tới thức tỉnh, cách chương.